Chương 77 ba hủy, nhất thiệt chuyển luân. Nhất tiệp đại thiên. Diệu cảnh chư cực, phi ngôn khả thuyên. Thiên hảo thần quỷ, đắc vô khí tuyên. Ngô chủ chí cao. An cảm kinh yên, khi thẻ tre bằng gỗ lợi dụng đầu lưỡi thịt của người nói ra những lời này sau, theo lấy chu vi hết thảy phát sinh vặn vẹo, trên toàn bộ đảo tất cả mọi người ngũ quan cảm giác đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác, tất cả những thứ này hết thảy đều dần dần dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành một loại người bình thường không cách nào hiểu rõ hoàn toàn mới cảm giác. Thông qua cái này một cái năng lực nhận biết cực kỳ kỳ lạ, Lý Hỏa Vượng mấy người đột phá nhân loại cảm giác giới hạn. Bọn họ nhìn đến bầu trời chỗ sâu nhất, ở một mảnh thâm bất khả trắc bao la vực sâu hắc ám bên trong, vô số càng sâu thế giới màu đen cùng mặt trời ở trong đó xoay tròn chi địa, có thứ gì tại động. Lý Hỏa Vượng ngửi đến một tia từ vật kia trên người bắn tới ánh mắt, nếm đến trên ánh mắt kia khiến người nhịn không được không ngừng phát run khí tức khủng bố. Cũng nhìn đến vật kia di động mà mang đến quái dị giai điệu, phanh phanh phanh phanh, Lý Hỏa Vượng cảm giác nó cách bản thân rất xa, nhưng giai điệu của nó lại là mê người cùng rõ ràng như vậy. Lý Hỏa Vượng không cách nào ở trong hiện thực tìm đến giai điệu này đối ứng với nhau so sánh vật, duy nhất có thể cùng vật này có một điểm tương tự mà nói. Đó chính là hỷ thần xuất hiện trước tiếng sấm, nhưng vật này xa so với hỷ thần cường đại rất nhiều, nhỏ yếu hỷ thần ở trước mặt nó quả thực liền là hạt cát cùng ngọn núi khác biệt. Lý Hỏa Vượng hầu như không chút do dự làm ra cái này phán đoán, dù cho hắn căn bản vô pháp hiểu rõ bản thân cảm giác được, rốt cuộc là thứ gì, tự sát khiến Đan Dương Tử ra tới. Không, Đan Dương Tử ở trước mặt nó cũng cứt chó đều không phải. Cả hai chênh lệch quá lớn. Lý Hỏa Vượng tuyệt vọng nhận ra được một điểm này, ở vật kia trước mặt, phàm nhân căn bản không có một tia phản kháng khả năng, liền ở Lý Hỏa Vượng đã triệt để mất hết can đảm, ngốc tại đó chờ chết thời điểm, hắn cái kia vặn vẹo cùng một chỗ ngũ quan cảm giác, thế mà không tên khôi phục bình thường, ừm. Không đợi Lý Hỏa Vượng suy nghĩ minh bạch cái này đến cùng phát sinh cái gì, hắn biểu tình ngưng lại, rút kiếm dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về bên ngoài Nguyên Nhị phóng tới. Lúc này hai mắt toàn mù, Nguyên Nhị thoi thóp một hơi, hắn vẻn vẹn chỉ làm một cái động tác nghiêng đầu, theo lấy Lý Hỏa Vượng cầm kiếm dùng lực vung lên, đầu lập tức bay lên, theo lấy đầu người rơi xuống đất, chu vi hết thảy tất cả đều trở lại bình thường, thở hồng hộc Lý Hỏa Vượng rút kiếm đứng ở nơi đó, chưa tỉnh hồn ngửa đầu nhìn lấy bầu trời đen như mực, đó là đã cái gì cũng không có, phản phất hết thảy trước đó đều là ảo giác, nhưng Lý Hỏa Vượng biết cái kia tuyệt đối không phải là ảo giác, vật kia tồn tại thật. Lý Hỏa Vượng ý đồ lại lần nữa đem trước đó cảm giác được đồ vật ghép lại ra tới, nhưng là kết quả ngạc nhiên phát hiện bản thân cũng không còn cách nào nhớ tới vật kia cảm giác là dạng gì. Dựa vào bản thân hiện tại ngũ giác, không thể nào hiểu được trước đó bản thân tiếp xúc đồ vật đến cùng là một loại cảm giác gì. Nguy hiểm mặc dù đã qua, nhưng là trên đảo lại cực yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Lý Hỏa Vượng nhìn đến, bọn họ cũng nhìn đến, mỗi người sắc mặt trắng bệch. Thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy, bọn họ đều cảm giác rất lạnh, từ trong nội tâm chảy ra thấu xương rét lạnh, liền dạng này. Nguyên Nhị liều tận hết thảy, nguyên bản định vẻn vẹn chẳng qua là làm chúng ta sợ một thoáng, nhìn lấy chu vi hoàn hảo không chút tổn hại những người khác, Lý Hỏa Vượng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bây giờ hoàn cảnh an toàn ngược lại khiến hắn không tên cảm giác được bất an. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, dùng mang máu trường kiếm đẩy ra cuộn cong thẻ tre màu đỏ. Phát hiện bên trong máu thịt khí quan đã khô cạn biến thành màu đen, Lý Hỏa Vượng một gối ngồi xuống, cảnh giác nhìn lấy cái kia nội dung trên thẻ tre màu đỏ, thẻ tre màu đỏ bên trên khắc chữ đen rất nhỏ, đồng thời vô cùng quái dị, hắn từ trước đến nay chưa có xem qua loại này văn tự, nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn nghiêm túc nhìn chăm chú, phát hiện bản thân lại có thể nhận ra phía trên này viết là cái gì nội dung, Bạch Hoàng, Trân Lộ, Thôn Kỳ Phúc, Bác Kỳ Cốt. Đây là một quyển cực kỳ tà tính thẻ tre, nội dung phía trên toàn bộ ghi lại như thế nào sử dụng tự thân lớn nhất đau đớn cùng máu thịt tới cùng một vị nào đó tồn tại đổi lấy đồ vật, trong đó tương đối nhẹ nhất một loại, là như thế nào dùng trúc phiến chặn ngang vào móng tay bên trong, hướng lên trên gãy, đem móng ngón tay của bản thân toàn bộ nảy ra tới, càng nặng một chút, là như thế nào nhai một bọc lớn rỉ sét vụn sắc nát, đồng thời ngạnh nuốt xuống, lại đến cuối cùng. Càng là dạy bảo duyệt độc giả như thế nào hiến tế người thân cốt nhục của bản thân, tới cùng một vài thứ đạt thành giao dịch. Loại biện pháp này càng về sau càng huyết tinh khủng bố, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua Lý Hỏa Vượng năng lực chịu đựng. Cuối cùng đang xem một nửa nội dung sau, Lý Hỏa Vượng nhịn không được miệng lớn nôn mửa lên. Đem trước đó thịt heo toàn bộ phun ra sau, sắc mặt trắng bệch hắn mạnh mẽ chịu đựng cảm giác buồn nôn, cắn lấy răng kiên trì kiểm tra xuống, không tìm được Nguyên Nhị trước đó đang làm cái gì, hắn thực sự không an lòng, vạn nhất là cái gì chú rủa, vậy coi như phiền phức lớn, chịu đựng buồn nôn tiếp tục lật xem lấy, cuối cùng ở sau cùng trên cây thẻ tre thứ thư tìm đến Nguyên Nhị phương pháp, không, Nguyên Nhị cũng không phải là dự định làm chúng ta sợ một thoáng, hắn vốn là nghĩ chiêu thứ gì qua tới, nhưng là hắn thất bại, Ba Hủy, là tên của vật kia, cũng là cái này trên thẻ tre sở hữu cực khổ nguồn gốc, Nguyên Nhị thất bại, là bởi vì không cách nào trả giá triệu hoán nó một cái giá lớn, dựa theo trên thẻ trúc yêu cầu, mặc dù thân thể của hắn đã cực độ thống khổ, nhưng là nội tâm hắn còn chưa đủ thống khổ, dù cho hắn vừa mới chết cả nhà, y nguyên xa xa chưa đủ, nghĩ muốn đem Ba Hủy mời đi ra, nhất định phải là thân thể cùng tinh thần cực độ thống khổ mới được, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu qua tới, lại lần nữa nhìn thoáng qua, Nguyên Nhị cái kia không có mắt không có miệng đầu lâu, nhìn lên hắn cũng là vừa mới biết cái này thẻ tre cách dùng, cũng không thuần thục, bất quá cái này cũng bình thường, cái này trên thẻ tre đủ loại biện pháp chỉ cần dùng một lần, liền cơ bản cách cái chết không xa, căn bản không có khả năng sống đến quen thuộc thời điểm, mặc dù hiện tại an toàn, nhưng là Lý Hỏa Vượng trái tim cũng không có an tâm lại, như thế một quyển buồn nôn thẻ tre, Thủy Phỉ từ chỗ nào lấy được hắn lười nhác quản, hắn càng để ý là, cái này thẻ tre là, có thể hay không có một cái cùng chính đức tự đồng dạng môn phái, chẳng qua là bọn họ không giống hòa thượng đồng dạng tu luyện máu thịt công pháp, mà là cực hạn cực khổ, nhưng là nếu như dựa theo nội dung phía trên tới luyện mà nói, chỉ sợ không có nhiều người sống, trừ phi, bọn họ môn phái có biện pháp nào có thể khiến đi bản thân tiếp nhận nhiều như vậy thương sau đó, còn có thể bất tử, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trong tay thẻ tre qua loa suy đoán, giờ khắc này, Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân trước đó đối với nơi này, dù cho phỏng đoán âm u nhất đều lộ ra quá lạc quan, nơi này xa so với bản thân tưởng tượng còn muốn nguy hiểm nhiều lắm, hắn đã biết tiên gia còn có hỷ thần những thứ này tồn tại đặc thù, nhưng hôm nay một lần này thật khiến hắn triệt để mở mang tầm mắt, có nhiều thứ xa so với chúng còn kinh khủng hơn nhiều, Ba Hủy. Sững sờ tại nguyên chỗ Lý Hỏa Vượng lẩm bẩm nói một mình,